Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 1 chương 1 Tội Phạm, góc truyện audio.com. Trong thành chiến hỗn loạn, tôi đứng giữa một đám ID xanh biếc và màu đỏ, choáng đầu hoa mắt nhìn lũ quỷ múa loạn, thỉnh thoảng cũng sẽ mở EE8 với đám bạn, hoặc là thi triển độc giết người chủ thế lực trên IS là hồi đầu vô ngạn. Bình tĩnh chỉ huy bầy, gấu, một chốc thì bảo đội một châm lửa và mang xe đá đến đó. Một chốc thì bảo đội hai chết trở về thành, một chốc lại bảo ai sống lại ở đâu. Hồi đầu vô ngạn, quay đầu không thấy bờ. Từng mệnh lệnh chính xác lạnh lùng, nhưng ai cũng vui vẻ phục đùng. Tôi là một thầy thuốc, là một kẻ không ôm chí lớn và có tầm nhìn hạn hẹp. Đây là đánh giá của hồi đầu vô ngạn từ trước đến nay về tôi. Có thể anh nói đúng, tôi mãi mãi không thể nào trở thành cao thủ trong trò chơi. Cho dù tôi là một nhân vật cao cấp thì cũng chỉ có thể làm một kẻ tầm thường. Bị những hiệu ứng kỹ năng tráng lệ làm chói mắt, một đám huấn luyện cô tổ chức chống lại với 5-7 đám người xâm lược. Thắng, thua gần như chưa phân rõ. Dường như tôi cảm thấy sẽ không ai để ý, nên từ từ lui vào góc thành. Rẽ qua khúc quanh, mắt thấy có thể nhàn nhã cắn hạt dưa thì giữa đường đột nhiên xuất hiện một người. Tên màu đỏ chói mắt khiến tôi hơi khẩn trương. Một thích khách tên màu đỏ mắc level trang bị hoàn toàn là cao cấp nhưng tuyệt đối thực dụng. Tôi nhanh chóng thay đổi một bộ trang bị thích hợp để PK, cẩn thận dè dặt chú ý hắn. Thầy thuốc không thể đánh lại những kẻ này. Bạn đánh không lại hắn thì bị hắn làm thịt là chuyện đương nhiên. Còn bạn đánh lại hắn thì hắn kia người chạy mất tăm, còn bạn thì lại không đuổi kịp. Cứ nhìn nhau như vậy, mắt thấy thời gian thành chiến trôi qua từng chút dường như hắn cũng không vội, cứ đi lòng vòng cầm hai kiếm trong tay, nhàn nhã đánh giá tôi. Tôi cưỡi dê từ từ đi qua, nghĩ rất tiểu nhân rằng đánh cận chiến không phải là ưu thế của mình. Nhưng đợi đến khi tôi và dê đi sượt qua người hắn, sau đó lúc đi đã được rất xa, hắn vẫn không ra tay. Điều này đến lượt tôi bối rối, lẽ nào người này đang treo máy sao ta? Quay đầu nhìn lại ID của hắn, tội phạm, nghề nghiệp sát thủ cao quý. Một tên độc lai độc vãng, dạng cao thủ cô đơn dùng tiền giết người. Thường xuyên có người bắt loa mắng chửi hắn một loạt trên kênh thế giới, có điều là cho đến bây giờ vẫn không thấy hắn nói câu nào. Như vậy hắn xuất hiện tại đây tuyệt đối không phải vì thành chiến. Hệ thống, bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Đạt tân tội phạm đã chém hồi đầu vô ngạn chủ thế lực ẩm huyết minh một kiếm ớt ngựa, được xưng là một chiêu gãy gọn. Thượng thư thế lực, thầy con rối, nguyên lão thế lực, đừng đánh mặt, nguyên lão thế lực, lá cây đập vỡ đầu. Nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, một đám vạch đen, chuyện tử vong là một chuyện rất bình thường ở thành chiến và thế lực chiến. Chỉ là người có thể tàng hình giết chết được hồi đầu vô ngạnh xong mà vẫn còn sống để chạy trốn mới là đáng nói, cách chương.